Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4799, chương 4802, tuyệt chiêu nhiều lần ra. Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức nhìn thoáng qua kia thanh xà vỡ ra vị trí. Chỉ là quang mang quá thịnh thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng. Thiên Tà Ma Tôn nói thầm một tiếng không ổn. Ha ha ha, Thiên Tà, ngươi không tranh nổi bản tôn. Thiên Vũ Thần Quân thì là trực tiếp phát ra một trận vui sướng cười to. Hắn đã cùng kia một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn sinh ra cực lớn cảm ứng. Cảm giác mình có thể ở một mức độ nào đó khống chế hắn. Trên người hắn thiên đạo hạt giống, cùng phía dưới kia quang đoàn một cách tự nhiên sinh ra một loại liên hệ. Thiên Vũ Thần Quân cười lớn một tiếng về sau, cũng không tiếp tục hướng xuống hướng, mà là một bên ngăn cản Thiên Tà Ma Tôn công kích. Một bên hướng phía dưới vẫy tay một cái, kia quang đoàn liền chậm rãi hướng hắn bay tới. Hừ, không nên cao hứng quá sớm. Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không hội cứ như vậy từ bỏ. Lời còn chưa dứt, một khối màu đen nhánh thạch bi đã kinh lơ lửng sau lưng hắn. Ngay sau đó, khối kia hắc sắc thạch bi làm tâm điểm, nhanh chóng xuất hiện một cái đen như mực vòng xoáy, đồng thời đem Thiên Vũ Thần Quân cùng chính Thiên Tà Ma Tôn đều bao phủ ở bên trong. Thiên Tà Ma Tôn không chút do dự thi triển tuyệt chiêu của mình. Loại thời điểm này còn giữ, vậy thì chờ lấy đạo binh bị Thiên Vũ Thần Quân cướp đi đi. Rất rõ ràng, đối phương xác thực nắm giữ nhất định lực khống chế. Chỉ một thoáng, Thiên Vũ Thần Quân cảm nhận được một cỗ cực mạnh hấp xả lực, đem hắn thân thể không ngừng hướng lỗ đen kia lôi kéo. Kia hấp xả lực cường đại, dù là dùng hắn thực lực, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Thậm chí, tại cái lỗ đen này bên trong, hắn đối đạo binh lực khống chế cũng bị nghiêm trọng giảm xuống. Thậm chí có thể nói mất đi lực khống chế. Trên thực tế, thiên đạo hạt giống đối đạo binh lực khống chế cũng không có mạnh như vậy. Có lẽ đây là bởi vì đạo binh bản thân có chủ, mà Bạch Vũ Triết ở bên trong cũng làm qua xử lý. Thiên Vũ Thần Quân không cảm ứng được, lại dẫn đến lực khống chế giảm xuống rất nhiều. Có thể chính Thiên Vũ Thần Quân không hề rõ ràng điểm này. Cho nên giờ phút này, tại vô hạn hắc động ảnh hưởng về sau, Thiên Vũ Thần Quân điểm kia lực khống chế cơ hồ chẳng khác gì là đánh mất. Đương nhiên, Thiên Vũ Thần Quân không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Thiên Tà Ma Tôn có tuyệt chiêu, hắn cũng có, mà lại đối kháng vô hạn hắc động hắn nguyên bản cảm thấy không cần mượn nhờ thiên đạo hạt giống lực. Lượng, tối đa cũng liền ăn chút thiệt thòi mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, loại thời điểm này sao có thể thua thiệt chứ? Cái này vô hạn hắc động chính là thiên đạo vật dẫn tuyệt chiêu. Xác thực rất quỷ dị, rất cường đại, hắn vô pháp hoàn toàn trưởng khống tự thân. Sơ sót một cái nếu để cho Thiên Tà Ma Tôn lấy trước đến tay. Kia thời điểm hắn muốn lại đoạt lại liền gần như không có khả năng. Dù là nắm giữ thiên đạo hạt giống cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại, hắn cũng không dám hứa chắc. Thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh ở giữa có phải là cũng có thể sinh ra một ít dẫn dắt loại hình. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Kia liền là Thiên Vũ Thần Quân hay là muốn tại Bạch Vũ Triết hắn nhóm đuổi tới trước đó. Trước đem đạo binh cầm tới tay, tránh xuất hiện một ít không tất yếu ngoài ý muốn. Thế là, một mai chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu từ trên thân Thiên Vũ Thần Quân nổi lên. Sau đó giây lát ở giữa phóng đại, đem hắn toàn bộ người bao phủ đi vào. Thiên đạo hạt giống xuất hiện lần nữa. Đây mới là Thiên Vũ Thần Quân lớn nhất sát chiêu. Lần trước sử dụng thời điểm, vẫn là bị Bạch Vũ Triết chờ tứ đại chí tôn vây công. Thậm chí còn là Cửu Long đỉnh trong ảo cảnh. Lần kia hiệu quả nhìn kỳ thật chẳng ra sao cả. dù sao hắn còn là thụ thương, nhưng trên thực tế, làm hắn mượn nhờ thiên đạo hạt giống lực lượng về sau. Bạch Vũ Triết huyễn cảnh không có chống đỡ vài giây liền vỡ vụn. Phải biết, lúc ấy có thể là tứ đại chí tôn tại huyễn cảnh bên trong ra tay với hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?